Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 67 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mặt trời cực nóng tưới xuống quang huy vạn trượng, cho dù có gió cũng vẫn nóng, nhưng ở Dương Gia Thôn lại rất lạnh. Từng trận gió ập vào trước mặt, đối với mấy người Lâm Dương tới nói, việc này không tính là cái gì, nhưng đối với Hàn Ngưng Mộng cùng với Lâm Long tới nói, lại là lạnh băng đến xương. Ba ba, thực là lạnh. Lâm Long dùng mình một cái, trông thực đáng thương nhìn Lâm Dương. Nhi tử, một chút lạnh đều chịu không nổi, ngươi còn làm sao bắt quỷ? Nhớ kỹ, cái tốt nhất để thành công đó chính là vượt qua khó khăn. Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc nói. Phải biết rằng thời điểm lúc trước hắn cùng với Lăng Vân Tử học tập thuật Mao Sơn, ăn đau khổ không ít. Loại đau khổ này người bình thường thật đúng là không chịu nổi. Được rồi, Tiểu Long không sợ lạnh, Tiểu Long muốn bắt quỷ. Lâm Long cái hiểu cái không cười nói. Tiểu Mộng, nàng lại đây. Lâm Dương chú ý tới Hàn Ngưng Mộng lạnh run bần bật sau khi gọi vào bên người chính mình, nhìn tới Trùng Thiên Vũ. Không có biện pháp, hiện tại thân thể hắn tuy rằng vô địch nhưng không có pháp lực, không thể dùng pháp lực bảo hộ Hàn Ngưng Mộng. Mẹ nó, người đây là đem ta coi làm lao công sao? Trùng Thiên Vũ kêu thì kêu nhưng vẫn là dùng cái lồng pháp lực bao lại Hàn Ngưng Mộng. Kim quang nhàn nhạt đem Hàn Ngưng Mộng bao bọc lấy, tiếp theo chợt lóe, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Tùy theo mà đến chính là một trận ấm áp. Hàn Ngưng Mộng tức khắc cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng nhìn Lâm Long trong lòng có chút không nỡ. Tiểu Mộng, đây là hắn cần thiết phải thừa nhận, chút khó khăn này đều không thể thừa nhận, về sau nói gì bắt quỷ. Hiện tại không đối với hắn nghiêm khắc, về sau chỉ sẽ làm hại hắn. Lâm Dương nhìn Hàn Ngưng Mộng ánh mắt không nỡ. Làm sao sẽ không biết trong lòng nàng nghĩ cái gì đây. Kỳ thần hắn cũng luyến tiếc, nhưng đây là chuyện không có cách nào. Nếu là những người khác, Lâm Dương hoàn toàn có thể cho hắn một viên đan dược, bảo đảm làm cho hắn thời gian một ngày trở thành thần sư. Nhưng Lâm Long không được, Lâm Dương là tuyệt đối sẽ không cho hắn. Chỉ có chính mình tu luyện tới thực lực mới là thực lực chân thật. Cho dù cho đan dược thực lực trở nên cường đại, ý chí không kiên định lại như thế nào? Liền giống như một người thường rất sợ quỷ, cho hắn một thân bản lĩnh bắt quỷ, nhưng hắn nhìn đến quỷ liền bị dọa sợ, còn bắt như thế nào? Thế nhưng Tiểu Long quá nhỏ, hắn mới 3 tuổi. Mẹ, con không sợ lạnh, bà ba nói đúng, liền một chút khó khăn như vậy đều khắc phục không được, về sau ta còn bắt quỷ như thế nào? Lâm Long vươn tay trái nắm lấy Hàn Ngưng Mộng, ba người cứ như vậy song song đi tới. Trùng Thiên Tuyết cùng với Chu Thiến, Mai Lương Tinh đi ở phía sau đều hạ quyết tâm, cũng muốn sinh cho Lâm Dương một đứa con trai. Ha ha ha ha, cháu trai nhỏ làm tốt lắm, về sau thúc thúc mang người đi tán gái. Thầy Khải theo ở phía sau cười nói, vẻ mặt thực đắc ý. Ha ha ha ha, cháu trai, đến lúc người ra tay. Đúng lúc này, thầy Khải mày nhảy dựng, ngay sau đó nhìn Lâm Long cười xấu xa nói. Vừa dứt lời, hai bên đường vào thôn đột nhiên trào ra một cỗ xương đen. Là quỷ chặn đường, có thể cùng pháp sư sơ cấp đối kháng. Tiểu Long, đi thôi, chú ý một chút. Lâm Dương dừng lại bước chân, đôi tay đặt ở trên vai của Lâm Long, trầm giọng nói. Ba ba. Cảm nhận được khí tức xương đen, Lâm Long sợ hãi, thân thể lùi ra phía sau vài bước. Không phải sợ, ba ba sẽ ở phía sau bảo hộ ngươi. Mấy lá bùa này ngươi cầm lấy. Nhìn Lâm Long ánh mắt sợ hãi cùng gương mặt có chút tái nhợt, Lâm Dương vẫn là mềm lòng, từ trong nhẫn lấy ra mấy lá bùa đưa cho Lâm Long. Tổng cộng 5 lá, phân biệt là phù sát quỷ, phù định quỷ, phù ngự quỷ, phù phòng quỷ, phù lôi kiếp cửu thiên. năm lá bùa này trừ bỏ phù phong quỷ, dư lại bốn lá bùa khác lực sát thương rất lớn, đặc biệt là phù lôi kiếp cửu thiên, có thể triệu hoán lôi kiếp cửu thiên, uy lực khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Đương nhiên, sử dụng lá bùa cũng phải nhìn thực lực, nếu là Lâm Long sử dụng phù sát quỷ, nhiều nhất chỉ có thể giết được những quỷ tép diêu như ác quỷ, lệ quỷ. Nếu là thiên sư tới sử dụng, dễ như trở bàn tay liền giết chết quỷ vương. Quỷ vương, vương giả thống lĩnh quỷ quái một phương, làm hại một phương, thường ở núi sâu rừng già hoặc là nấm mồ oán khí rất nặng, có thể dễ như trở bàn tay tàn sát một tòa thị trấn nhỏ. Có câu nói rất đúng, quỷ vương ra tới, trời hiện huyết quang làm hại một phương. Một phương này chính là chỉ trấn nhỏ hoặc là thôn trang nhỏ, liền tỉ như bên trong Dương gia thôn này liền có quỷ vương, thậm chí còn có đồ vật tồn tại siêu việt hơn quỷ vương. Lâm Long tiếp nhận lá bùa, gật gật đầu, một mình lưu luyến mỗi bước đi hướng về phía trước đi đến. Nhưng mà mấy người Lâm Dương lại lui về phía sau ở ngoài 10 mét, lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn Lâm Long bị xương đen từng chút cắn nuốt. Tiểu Dương! Hàn Ngưng Mộng vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Dương, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu lo lắng. Lâm Dương vỗ vỗ mu bàn tay của Hàn Ngưng Mộng, cho nàng một cái ánh mắt yên tâm, cũng nói: Yên tâm đi, Tiểu Long sẽ không có việc gì, có chúng ta ở đây, địa cầu ai có thể thương tổn hắn. Những lời này cũng không phải khoang lác, ở đây yếu nhất chính là Trùng Thiên Tuyết, thân là thần sư trung cấp cấp 1, nhưng mà cho dù là nàng, ngay cả bom nguyên tử ở địa cầu đều không thể mảy may thương tổn, càng đừng nói những quỷ quái đó. Trong sương đen, Lâm Long vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía, tiếp theo trước mắt sáng ngời, đôi tay bấm pháp ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Cuối cùng ngón trỏ cùng ngón giữa đôi tay khép lại, hét lớn một tiếng: Xá! Ngay sau đó, liền nhìn đến trong ánh mắt của Lâm Long chợt lóe kim quang, sau đó Lâm Long liền xem xét trái phải. Hắn đây là khai dương nhãn, dương đen chính là quỷ khí. Quỷ khí nồng đậm như vậy, cho dù Lâm Long thân là âm dương thể, cũng cần thiết khai dương nhãn mới có thể thấy quỷ quái. Nhìn trái nhìn phải đều không có, Lâm Long nghiêng đầu sờ sờ đầu thầm nghĩ: Kỳ quái, làm sao sẽ không có đây, chẳng lẽ ở sau lưng? Tưởng tượng đến nơi đây, Lâm Long liền cảm giác được sau lưng có một trận gió lạnh đánh úp lại. Điều này làm cho Lâm Long hai chân run lên, nhanh chóng từ trong nhẫn lấy ra kiếm gỗ đào. Xì xì, kiếm gỗ đào vừa xuất hiện ở trong xương đen liền phát ra thanh âm như bàn ủi bỏ vào trong nước, hơn nữa phát ra một trận tiên lửa. Đừng nhìn Lâm Long còn nhỏ, hắn phản ứng còn không chậm, một kiếm hướng về phía sau đâm tới, mang theo tiếng xì xì cùng với tiên lửa, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, một kiếm bổ vào trên người lệ quỷ. Lệ quỷ này tóc buông xóa trước ngực, thấy không rõ gương mặt, thân mặc bạch y, nhưng là bạch y rách tung tóe, lộ ra một tảng lớn hư thối. Hư thối liền giống như đã lâu, chẳng những phát ra từng trận tanh tưởi, bên trong còn có giòi bọ mấp máy, nhìn tới làm cho người ghê tởm cùng da đầu tê dại. Nhưng lệ quỷ hiện tại bị Lâm Long một kiếm bổ vào vòng eo, cùng với thanh âm xùy xùy, lệ quỷ kêu lên một tiếng. Nó vốn dĩ nhìn Lâm Long không có vũ khí, muốn chộp nát đầu của Lâm Long, thế nhưng đột nhiên xuất hiện một thanh vũ khí, lệ quỷ cảm thấy giống như bị lừa. Vũ khí này từ nơi nào tới? Bằng không, nó cũng sẽ không dễ dàng bị bổ trúng như vậy. Dĩ, đánh trúng! Cảm nhận được kiếm gỗ đào truyền đến phản ứng, trên mặt của Lâm Long xuất hiện tươi cười đắc ý. Ngay sau đó xoay người, dùng lá bùa mà chính hắn đã vẽ đối với lệ quỷ ném tới. Lá bùa Lâm Dương cho hắn, hắn không dùng. Hắn biết lá bùa rất lợi hại, cũng biết đây là Lâm Dương cho hắn dùng để bảo mệnh. Nếu dùng bây giờ, khẳng định sẽ làm cho Lâm Dương thất vọng. Đừng nhìn Lâm Long còn nhỏ, trên thực tế hắn thực lanh lợi. Bang một tiếng, thật giống như sùng tay chụp đánh vào trên vách tường, lá bùa ở trên người lệ quỷ nổ tung. Lệ quỷ lui về phía sau, ngay sau đó phát ra thanh âm bén nhọn, chói tai, đôi tay duỗi thẳng, móng tay trên 10 ngón vậy mà tự động hướng về phía ngoài dài ra, đến cuối cùng mọc dài 10 cm, phát ra từng trận xương đen, phối hợp thân thể khủng bố của nó, thật sự làm cho người da đầu tê dại. Ai da, nữ quỷ tỷ tỷ chờ một chút, người ta còn không có chuẩn bị tốt. Lâm Long nhìn đến nữ quỷ muốn công kích, nhanh chóng đem tay nhỏ với vào trong túi quần, Có thể là quá khẩn trương, cũng có thể là túi quần quá nhỏ, với vào liền bắt lấy lá bùa lại kéo không ra. Nhưng lệ quỷ nào sẽ chờ hắn, hô lên một tiếng, múa may đôi tay hướng về Lâm Dương đánh tới. Bởi vì động tác quá nhanh, tóc bay múa lung tung, Lâm Long thấy rõ bộ dáng của nó, làm cho hắn sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất. Ai, thực dọa người, mẹ, ta muốn mẹ. Tay trái của Lâm Long còn ở trong túi quần, tay phải cầm kiếm gỗ đào, ngồi ở dưới đất gào khóc, cộng thêm vẻ đáng yêu của hắn, thật là nhìn thấy mà thương. Chỉ thấy trong mắt trái của lệ quỷ rớt trên mặt, miệng rộng đến huyệt thái dương, bên trong tất cả đều là sâu trùng ghê tởm không biết tên đang mấp máy. Cái mũi hướng về phía trước, tai phải có một nửa đã không còn, bên trên chảy ra máu tươi đen nhánh, cả khuôn mặt cũng trắng đến dọa người. Ha ha ha, chết đi, chết đi. Đôi tay lệ quỷ nhanh chóng tiến về phía Lâm Long, móng tay bén nhọn mang theo tiếng xé gió. Còn không có tiếp cận, Lâm Long đã ngửi đến một cỗ tanh tưởi, thật giống như cá đã chết thật lâu, làm cho người ghê tởm buồn nôn. Mẹ, mẹ, ta muốn mẹ. Lâm Long lại tiếp tục khóc lớn, hai chân đạp tới trên mặt đất, thân thể run rẩy. Không tốt, Tiểu Long có nguy hiểm. Bên ngoài xương đen, sắc mặt của Lâm Dương biến đổi. Hắn không nghĩ tới Lâm Long vậy mà sẽ bị lệ quỷ dọa thành như vậy. Dựa theo thực lực của hắn, ở công viên nhỏ bắt quỷ tới xem, không nên sẽ như vậy. Lâm Dương không biết chính là lần đó cũng chỉ là lần đầu tiên Lâm Long bắt quỷ, hơn nữa cũng không nhìn thấy bộ dáng của nữ quỷ, bằng không sao có thể dễ dàng liền đem nữ quỷ giết chết như vậy. Nhi tử, mau đứng lên, dùng kiếm gỗ đào của ngươi đâm nó. Lâm Dương bỗng nhiên hét lớn trong xương đen. Ba ba, là ba ba. Lâm Long nghe được thanh âm của Lâm Dương, tức khắc cảm thấy không còn sợ hãi, nhớ tới Lâm Dương nói, Lâm Long không kịp chần chờ, nâng lên tay phải, nhắm mắt lại đâm về phía trước một cái. Xuy, xuy, một tiếng hét thảm phát ra, lệ quỷ tức khắc bị đâm ra xa 3 mét. Dĩ, thì ra người cũng không lợi hại, chỉ là dọa người, cũng dám dọa con trai Lâm Dương, xem ta đánh chết người. Thấy công kích hữu hiệu, Lâm Long xoa xoa nước mắt, nhanh chóng đứng dậy, đôi tay chống nạnh hét lớn một tiếng. Lâm Long không biết, tay phải hắn trong bất trì bất giác thế nhưng dễ dàng đem ra. Vẫn là tục ngữ nói rất đúng, gặp được nguy hiểm nhất định phải bình tĩnh, bằng không Lâm Long chính là ví dụ tốt nhất. Lâm Long không có chần chờ, ngay sau đó đôi tay kết ấn, trong miệng nhanh chóng niệm chú. Niệm xong, Lâm Long đem lá bùa ném về phía bầu trời, kiếm gỗ đào đâm tới, một lóng tay chỉ về phía lệ quỷ. Vèo một tiếng, một đạo kim quang bắn ra. Phanh một tiếng, trên người lệ quỷ nháy mắt phát ra tiếng nổ. Định nhãn nhìn lại, vòng eo lệ quỷ bị nổ ra một cái lỗ to bằng cái bát, trong lỗ chảy ra máu đen nhánh, phát ra từng trận tanh tưởi. Lệ quỷ ăn đau kêu lên một tiếng, tóc dựng lên, khủng bố đến cực điểm. Xem bộ dáng của nó, hẳn là bị Lâm Long chọc giận. Ngay sau đó, lệ quỷ nhảy dựng lên, móng tay thật dài đối với đỉnh đầu của Lâm Dương bỗng nhiên chụp xuống. Tiểu Long cũng sẽ không sợ ngươi. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, kiếm gỗ đào hướng tới trên trời đâm tới. Sắc mặt lệ quỷ cuồng biến, thanh kiếm gỗ đào này lợi hại, nó đã lĩnh giáo rồi, không dám ngạnh kháng, tránh né cũng không được, ở không trung vô pháp mượn lực, đành phải bắt lấy kiếm gỗ đào. Nhưng kiếm gỗ đào vốn dĩ liền có thể trừ tà, cộng thêm kim quang cùng với khắc văn của nó, nháy mắt đem đôi tay lệ quỷ ăn mòn. Tức khắc lệ quỷ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thanh âm có lực xuyên thấu rất mạnh, ở trong xương đen yên tĩnh phá lệ chói tai. Lâm Long không có dừng tay, hắn minh bạch đạo lý, nhân lúc nó bệnh muốn mạng của nó, trong chớp nhoáng một kiếm đâm về phía đầu của lệ quỷ. Lệ quỷ ở không trung lại đã chịu thương tổn, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm gỗ đào hướng về chính mình đâm tới. Phanh một tiếng, đầu lệ quỷ nổ mạnh, thân thể nháy mắt hóa thành xương khói. Theo nữ quỷ hồn phi phách tán, xương đen chậm rãi biến mất. Những xương đen đó vốn dĩ chính là lệ quỷ dùng để mê hoặc người, nó đã chết tự nhiên liền tiêu tán. Ba, mẹ. Sau khi xương đen tiêu tán, Lâm Long thấy được Lâm Dương cùng với Hàn Ngưng Mộng, vươn đôi tay nhanh chóng chạy về phía hai người. Nhi tử ngoan. Hàn Ngưng Mộng làm bộ muốn ôm Lâm Long, không ngờ Lâm Dương giành ôm trước. Hàn Ngưng Mộng không làm được, sụ mặt nói: Lâm Dương, Tiểu Long lại không phải nhi tử của một mình ngươi, mau cho ta ôm một cái. Lâm Dương đem Lâm Long ôm vào trong lòng ngực, nghe được Hàn Ngưng Mộng nói, hắn thực sự không còn gì để nói. Thế nhưng sợ Hàn Ngưng Mộng tức giận, vẫn là đem Lâm Long đưa cho Hàn Ngưng Mộng. Ha ha ha ha, ba ba sợ mẹ, thật là vô dụng. Lâm Long vỗ tay cười ha ha. Cái này, nhi tử, không phải ba ba sợ mẹ, chủ yếu là nam nhân phải nhường nhịn nữ nhân, như vậy mới là nam tử hán. Ai, ha ha ha, không nghĩ tới Dương Ca nói dối đều không đỏ mặt. Trùng Thiên Tuyết ở một bên cười lên tiếng. Được lắm Tuyết Nhi, buổi tối trở về xem ta thu thập nàng như thế nào, đến lúc đó sẽ phải hầu hạ theo gia pháp. Ha ha ha ha. Nói đến hầu hạ theo gia pháp, sắc mặt Trùng Thiên Tuyết đỏ lên, nhẹ nhàng phì một cái. Ngay cả Mai Lương Tinh nhớ tới gia pháp của Lâm Dương, mặt đều đỏ lên. Chu Thiến ở một bên càng là mặt đỏ như sắp lấy máu. Gia pháp là cái gì? Hàn Ngưng Mộng hỏi. Ấy, buổi tối trở về nàng sẽ biết, đến lúc đó nhất định phải hào hào làm cho nàng hầu hạ theo gia pháp. Lâm Long cười xấu xa nói. Được rồi Lâm Dương, người một nhà các người đừng ve vãn yêu đương. Ta nhìn đến đều tan nát cõi lòng. Nghĩ tới ta độc thân mười mấy năm, mẹ vợ đến bây giờ còn không có giao hàng. Ấy. Lưu Khải xem thở ngắn than dài. Thầy Khải cũng là trẻ môi, nghĩ thầm. Sớm biết thế này, liền ở động phủ Chư Thiên, nhìn bọn họ thể hiện tình cảm liền khó chịu. Lâm Dương, phía trước chỉ có tiểu cương thi cương tộc. Loại cương thi này ở ban ngày vậy mà đều có thể xuất hiện. Địa cầu các người thật đúng là kỳ quái. Trùng Thiên Vũ đầy mặt quái dị nhìn Lâm Dương. Dựa theo đạo lý, loại tiểu cương thi này xuất hiện ở ban ngày tuyệt đối sẽ bị mặt trời thiêu đốt cho tan thành mây khói. Nhưng nó lại cố tình không có, thậm chí còn hướng về mấy người Lâm Dương nhảy tới. Nhảy thực mau, một lần nhảy chính là 4-5 mét, cùng cương thi trong phim điện ảnh giống nhau, nhưng tốc độ so với trong phim điện ảnh nhanh hơn nhiều. Đúng vậy là có điểm kỳ quái, bất quá liền tính như vậy lại như thế nào? Vừa lúc Tiểu Long còn không biết bắt cương thi, hôm nay ta sẽ dạy hắn làm như thế nào bắt cương thi. Lâm Dương gật gật đầu, quyết định cứu ra Vương Tiểu Mễ, nhất định phải xem xét thôn trang này. Ba ba, con còn không gặp qua cương thi đâu, có lợi hại như nữ quỷ vừa rồi kia hay không? Lâm Long ngẩng đầu nhìn Lâm Dương bút ngón tay hỏi. Ha ha ha, chờ lát nữa ngươi liền thấy được. Cương thi có thể lợi hại hơn nhiều so với quỷ, dùng phương pháp đối phó quỷ đối phó bọn chúng khẳng định không được. Nói tới đây, Lâm Dương dừng một chút, ngồi xổm xuống nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Nhĩ tử nghe cho kỹ, cương thi tụ tập oán khí trong thiên địa, đen đủi mà sinh, bất lão bất tử, bất diệt, bị tam giới thiên địa nhân vứt bỏ ở ngoài lục đạo chúng sinh, lang thang không nơi nương tựa, trôi dạt khắp nơi, thân thể cứng đờ, ở nhân gian lấy oán mà phát ra sức mạnh, lấy máu làm đồ ăn, dùng máu tươi chúng sinh phát tiết cô tịch vô tận. Cương thi cũng chia làm 6 cái cấp bậc, phân biệt là bạch cương, hắc cương, mao cương, huyết cương, phi cương và cương thần. Nói xong, Lâm Dương nuốt nuốt nước miếng, vuốt vẻ khuôn mặt Lâm Long, tiếp tục nói. Chờ lát nữa người phải đối phó chính là mao cương. Mao cương ở khi vận công, trên người mọc ra thể mao nồng đậm, hình thành ô dù tương đương với hộ pháp. Mao cương đồng bì thiết cốt, thân thể rắn chắc, không e ngại lá bùa bình thường. Pháp sư cấp thấp đều không phải đối thủ của bọn chúng, chỉ có pháp sư trung cấp có thể liều một lần. Bất quá ngươi đừng lo lắng, kiếm gỗ đào ta cho ngươi, chỉ cần đâm trúng nó, khẳng định có thể mang đến cho nó thương tổn. Lợi hại như vậy, Tiểu Dương, vẫn là đừng làm nhi tử đi. Hắn hiện tại đều không phải pháp sư, quá nguy hiểm. Hàn Ngưng Mộng nói. Không, con muốn đi, mẹ đừng lo lắng, con khẳng định có thể giết chết cương thi, không làm cho ba ba thất vọng. Lâm Long nhéo nhéo nắm tay, nói năng có khí phách. Tốt, không hổ là con trai ta. Đi thôi, có nguy hiểm nhớ rõ sử dụng lá bùa ta cho ngươi. Đúng rồi, trên người của ngươi có công cụ dùng để phép bùa không? Có, ba ba, bên trong nhẫn của con có. Con em đồ vật của Tiểu Mễ bá phụ đều chứa ở trong nhẫn. Phóng một tiếng, Lâm Dương vừa nghe, nhịn không được cười lên tiếng, nghĩ thầm. Nếu là sư huynh trở về, nhìn đến trong cửa hàng của hắn thứ gì cũng không có, biểu tình khẳng định rất đẹp. Ba ba, con đi đây. Được rồi, cẩn thận một chút. Sau khi tạm biệt, Lâm Long một mình nhanh chóng nện bước hướng về chỗ sâu trong thôn đi đến. Thôn chỉ có một con đường, mấy người Lâm Dương đứng ở chỗ ngoặt. Lâm Long đi vài cái liền biến mất ở chỗ ngoặt. Hàn Ngưng Mộng ở một bên lo lắng nắm tay của Lâm Dương. Lâm Dương vỗ vỗ, ý bảo nàng không có việc gì. Lại nói Lâm Long, sau khi biến mất ở chỗ ngoặt, liền vẫn luôn đi tới. Đại khái đi được 100 mét, hắn cảm giác được không thích hợp. Đến nỗi chỗ nào không thích hợp, hắn liền nói không nên lời. Ờ, đây là cái gì? Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên chú ý tới một mảnh quần áo ở trên mặt đất, thực rách nát, là quan phục thời Thanh Triều. Chỉ là ở dưới âm dương nhãn của Lâm Long, nhìn đến trên quần áo tràn ngập thi khí. Ngay sau đó, Lâm Long bỗng nhiên đứng dậy, tim đập gia tốc, sống lưng ứa ra mồ hôi lạnh, đôi mắt mở to, thở gấp thô nặng nhìn bốn phía. Không có phát hiện cường thi, lúc này mới thở ra một hơi. Ai ra, ba ba thật là xấu. Nói một chút tới dọa người ta, cường thi đều bị ta làm sợ tới mức không dám ra tới. Lâm Long nói thầm một tiếng, ném xuống mảnh quần áo kia, tiếp tục hành tẩu. Ở hắn xem ra, cường thi khẳng định biết hắn tới, sau đó bị dọa chạy. Thời điểm chạy, ngay cả quần áo đều bị rách nát. Bên ngoài Dương Gia Thôn, mặt trời trên cao chiếu xuống. Bên trong Dương Gia Thôn lại là một cảnh tượng khác. Từ bên trong hướng về bên ngoài nhìn xem, toàn bộ không trung tử khí trầm trầm, thật giống như đêm tối ngày mùa hè. Lâm Long đi ở trên đường càng ngày càng buông lỏng cảnh giác. Hắn cảm thấy cường thi khẳng định đã chạy. Thời điểm đang chuẩn bị trở về, Lâm Long đột nhiên phát hiện dưới mái hiên phòng ốc ven đường đứng một người. Người kia đưa lưng về phía của Lâm Long, trên người mặc quần áo thanh triều, quần áo thực rách nát, lộ ra một đôi chân đen như mực. Nhưng ở dưới âm dương nhãn của Lâm Long, người này cả người tản mát ra một cỗ thi khí nồng đậm đến mức tận cùng. Thi khí thành màu đen ở trên người người kia xoay chuyển. Lâm Long may nhảy dựng. Chẳng lẽ người này bị cương thi cắn? Không được, phải đi cứu hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Long hướng về người kia đi đến. Hắn chuẩn bị mang đi kêu Lâm Dương cứu người này. Nếu là pháp sư kinh nghiệm phong phú liền thấy được, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây là một con mao cương. Nhưng mà Lâm Long không chỉ tuổi tác còn nhỏ, kinh nghiệm còn không được phong phú, ngây thơ cho rằng hắn là chỉ bị cắn. Thúc thúc, thúc thúc, người có phải bị cương thi cắn hay không? Đi vào phía sau mao cương, Lâm Long thu hồi âm dương nhãn, lôi kéo quần áo rách nát của mao cương. Có lẽ bởi vì quần áo thời gian đã lâu, Lâm Long nhẹ nhàng lôi kéo quần áo đã bị xé xuống một miếng to, lộ ra làn da đen như mực, bên trên làn da mọc lông dài, liền giống như dã nhân. Lâm Long ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm, quần áo này người ta cũng chưa dùng sức làm sao liền hỏng rồi, hắn sẽ không phải là muốn ta bồi thường tiền đấy chứ? Thế nhưng người ta không có tiền đâu nha. Liền ở trong nháy mắt Lâm Long sửng sốt kia, Mao Cương đột nhiên xoay người, miệng khẽ nhếch, phun ra một ngụm thi khí, hai chiếc răng nanh dài đến khóe miệng che kín vết máu. Một màn bất thình lình xảy ra, dọa cho Lâm Long thần kinh tạm dừng, đặt mông ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn Mao Cương. Trên mặt gồ ghề lồi lõm của Mao Cương mọc đầy lông tơ, trừ bỏ lông tơ liền cùng cương thi trong phim điện ảnh giống nhau như đúc. Mao Cương nhảy lên một chút, trực tiếp đi vào trước người Lâm Long, cái mũi ngửi ngửi, một cỗ khí thể màu trắng mà mắt người không thấy rõ bị nó hít vào trong mũi. Đây là nhân khí từ trên người của Lâm Long truyền ra tới. Ngay sau đó, Mao Cương cúi người tỏa định Lâm Long, không nói hai lời, mở miệng một ngụm hướng về cổ của Lâm Long cắn tới. Tốc độ thực mau, ngay lập tức tới, Lâm Long cũng chưa phản ứng lại, theo tiềm thức lấy ra kiếm gỗ đào chắn đỡ. Xì. Mao Cương một ngụm cắn ở trên kiếm gỗ đào, toát ra một cỗ xương khói màu đen. Bị ăn đau, đầu của Mao Cương vung lên, vèo một tiếng, kiếm gỗ đào bị ném bay ra, cắm ở trên tấm ván gỗ phòng ốc phía sau Mao Cương. Bởi vì dùng sức quá lớn, kiếm gỗ đào chấn động vài cái. Lần này không có kiếm gỗ đào, Mao Cương lại tiếp tục cắn về phía của Lâm Long. À, cô Cương Thi, thực dọa người. Lâm Long rốt cuộc lấy lại tinh thần, hô lên một tiếng, thân thể lăn một cái trên mặt đất, mạo hiểm tránh thoát miệng của Mao Cương. Ai da, thì ra ngươi là Cương Thi, còn muốn cắn ta? Xem ta đánh chết ngươi. Sau khi Lâm Long tránh né qua đi, không có do dự, vung tay lên, từ trong nhẫn không gian lấy ra một lá bùa, đối với trên người Mao Cương đánh tới. Bởi vì Mao Cương không cắn trúng Lâm Long, Lâm Long vừa vặn lăn tới bên cạnh Mao Cương, đứng dậy liền đem lá bùa chụp ở trên lưng của Mao Cương. Bị lá bùa dán trúng, thân thể Mao Cương đột nhiên bất động. Thấy có hiệu quả, Lâm Long vội vàng lấy ra một sớp lá bùa, rậm rạp dán ở trên người của Mao Cương. Đến cuối cùng, đem trên người Mao Cương dán đầy, Lâm Long mới bỏ qua. Thì ra Cương Thi cũng không lợi hại thế nào, ba ba còn nói rất lợi hại. Ba ba hư, liền chỉ biết hù dọa Tiểu Long. Lâm Long vỗ vỗ tay, trong lòng căm giận nghĩ đến, tiếp theo hướng về kiếm gỗ đào cắm vào trên tấm ván gỗ đi đến. Hắn đây là muốn rút ra kiếm gỗ đào, sau đó giết chết Mao Cương. Liền ở thời điểm Lâm Long chuẩn bị rút ra kiếm gỗ đào, đột nhiên một trận thanh âm bùm bùm truyền đến. Quay đầu nhìn lại, lá bùa dán ở trên người Mao Cương toàn bộ nổ tung, toát ra liên tiếp tia lửa. Mao Cương phun ra một ngụm thi khí, ngay sau đó xoay người, đôi tay co rụt lại, đối với sau lưng của Lâm Long duỗi tới. Không tốt! Lâm Long may nhảy dựng, cảm nhận được phía sau truyền đến động tĩnh, mồ hôi lạnh trên sống lưng nháy mắt toát ra. Tình huống nguy cơ, Lâm Long vươn tay rút ra kiếm gỗ đào, còn không đợi hắn đâm về phía sau, chỉ nghe phụt một tiếng, móng tay bén nhọn của Mao Cương đâm trúng sau lưng của Lâm Long. Máu tươi nháy mắt toát ra, quần áo ướt sũng, đau đớn kịch liệt làm cho Lâm Long nước mắt lập tức trào ra. Bất quá hắn không có khóc thành tiếng, nhớ tới Lâm Dương nói phải nếm chịu đau khổ mới có thể thành công, Lâm Long liền cắn chặt răng, không màng đau đớn dùng sức đâm về phía sau. Phanh một tiếng nổ mạnh, Mao Cương bị đâm đến bay đi ra ngoài, Lâm Long cũng lung lay suýt nữa té ngã. Đau quá! Không, Lâm Long, ngươi làm được, ngươi không thể làm ba ba thất vọng. Lâm Long dùng kiếm gỗ đào chống đỡ chính mình, từng ngụm thở phì phò, phía sau lưng máu tươi không ngừng chảy ra. Khó có thể tưởng tượng, một đứa trẻ 3 tuổi, năng lực thừa nhận lại là lớn như vậy. Quả nhiên con người đều là có tiềm lực vô hạn. Đúng lúc này, Mao Cương bị đánh bay ra ngoài, lại tiếp tục đứng dậy nhảy tới. Nhảy dựng chính là xa mấy mét, ba cái hô hấp liền nhảy đến trước người Lâm Long. Đôi tay thẳng tắp chộp tới đầu của Lâm Long, từng trận tiếng xé gió truyền đến. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, cắn chặt răng, dùng kiếm gỗ đào ngăn cản. Phanh một tiếng, Mao Cương chộp vào trên kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào phát ra một trận kim quang, nháy mắt đem Mao Cương văng ra. Oanh một tiếng, Mao Cương dừng ở nơi xa 5 mét trên mặt đất. Tiếp theo thẳng tắp đứng dậy, thật giống như sau lưng có thứ gì đẩy hắn lên. Lâm Long thấy kiếm gỗ đào lại là lợi hại như vậy, trong lúc nhất thời quên mất đau đớn. Một đôi chân múm mím nhanh chóng nhằm về phía Mao Cương. Một người một kiếm triển khai chiến đấu kịch liệt. Lâm Long càng đánh lá gan càng lớn, không hề sợ hãi Mao Cương, bắt đầu không muốn sống công kích. Bất quá hắn công kích đại đa số đều là kiếm gỗ đào phát ra, bằng không hắn tay nhỏ chân nhỏ, nào có khí lực lớn cùng với Mao Cương chống lại như vậy. Lâm Long một kiếm đâm về phía bụng của Mao Cương, vốn dĩ muốn đâm tới đầu, bởi vì thân cao không đủ, chỉ có thể đâm tới bụng. Mao Cương không hổ là Mao Cương, đôi tay vung lên liền mở ra kiếm gỗ đào. Bất quá Lâm Long mượn dùng cơ hội này, lấy ra một lá bùa đối với Mao Cương dán tới. Bang một tiếng, lá bùa nháy mắt dán ở trên trán Mao Cương. Có giáo huấn lần trước, Lâm Long không dám chần chờ, một kiếm đâm về phía bụng Mao Cương. Xì xì, kiếm gỗ đào đâm trúng bụng của Mao Cương bắt đầu ăn mòn. Thời gian hai cái hô hấp, bụng của Mao Cương đã bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng lớn. Nhưng mà đúng lúc này, bang một tiếng, lá bùa trên trán của Mao Cương nổ tung. Mao Cương đã chịu thương tổn, hét lớn một tiếng, cả người run rẩy, thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa. Lông tơ trên người dần dần biến thành màu trắng, thậm chí càng ngày càng dài, càng ngày càng cứng rắn. Đến cuối cùng, cả người liền giống như con nhím. Mao Cương phun ra một ngụm thi khí, đôi tay giơ thẳng, mang theo một cỗ hắc quang, đâm thẳng về phía Lâm Long. Lâm Long đồng tử nháy mắt phóng lớn, một màn bất thình lình làm cho hắn chưa kịp phản ứng lại. Tiếp theo cảm nhận được một cỗ kình phong mới nhanh chóng ngăn cản rút kiếm. Phanh một tiếng, xì, nháy mắt Lâm Long cảm nhận được một cỗ lực đạo cường đại đánh úp lại, thật giống như ô tô chạy cao tốc, làm cho hắn không có lực chống cự chút nào, liền bay đi ra ngoài. Nhưng mà Mao Cương cũng bị kim quang của kiếm gỗ đào đánh lùi lại vài bước. Thật rõ ràng, thời điểm Mao Cương không có chân chính biến hóa là có thể đánh bay, hiện tại chỉ là lùi lại vài bước, thực lực biến hóa đâu chỉ gấp đôi. Mao Cương không có do dự, hai chân nhảy lên đuổi theo Lâm Long. Khuôn mặt nhỏ của Lâm Long nháy mắt tái nhợt, bên trong hấp tấp đành phải tiếp tục ngăn cản. Phanh một tiếng, còn không có rơi xuống đất, Lâm Long lại một lần bị đánh bay đến trên trời cao. Lâm Long nghiến chặt hàm răng, sờ sờ lá bùa Lâm Dương cho hắn, cuối cùng vẫn là không có vận dụng. Ta không thể làm ba ba thất vọng, Lâm Long ta là tốt nhất. Mượn dùng thời gian này, đôi tay của Lâm Long bắt đầu kết ấn, trong miệng nhanh chóng thì thầm niệm chú. Một cái chú ngữ thật dài, nhưng Lâm Long chỉ dùng một cái hô hấp, nói xong, chân trời liền rớt xuống một đạo bạch quang. Bạch quang trực tiếp dừng ở trên kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào nháy mắt đại phóng kim quang. Lâm Long cúi xuống, đối với đỉnh đầu của Mao Cương một kiếm đâm tới. Tốc độ cực kỳ mau, giống như mặt trời lặn, thật là phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Mao Cương có lẽ cảm nhận được uy lực một kiếm này, hét lớn một tiếng, hai chân cơ bắp buộc caro, đôi tay co rụt lại, tập trung sức lực, cuối cùng đột nhiên duỗi ra, giống như một đạo tia chớp màu đen. Oanh một tiếng, một cỗ khí lãng vô hình bay về bốn phương tám hướng truyền ra. Lâm Long phun ra một ngụm máu tươi, thân thể vốn dĩ liền đã chịu trọng thương, thần sắc nháy mắt uể oải, lại nhìn Mao Cương, con đường dưới chân đứt nẻ giống như mạng nhện. Liền ở thời điểm Lâm Long hộc máu bay ra ngoài, Mao Cương giống như nổi điên giống to lên, đôi tay bắt đầu xuất hiện vết rách. Một kích này mang đến cho hắn bị thương nặng, hoàn toàn đem nó chọc giận. Lâm Long còn không có rơi xuống, hai chân Mao Cương nhảy lên, lại tiếp tục nhằm về phía Lâm Long. Ba ba! Tình huống nguy cơ, Lâm Long liền muốn sử dụng lá bùa Lâm Dương cho hắn cũng không được, đành phải dùng một tia sức lực cuối cùng hô lên một tiếng. Vừa dứt lời, liền nhìn đến Lâm Dương đứng ở bên cạnh Hàn Ngưng Mộng nháy mắt biến mất. Ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở trước người Mao Cương. Khoảng cách mấy trăm mét, đối với Lâm Dương tới nói thật đúng là không coi là gì. Liền tính mấy ngàn mét, hắn đều có thể ngay lập tức tới. Chuyện vừa rồi hắn cũng biết, vì rèn luyện Lâm Long, hắn vẫn luôn không ra tay. Nếu không phải xem Lâm Long thật sự kiên trì không nổi nữa, Lâm Dương cũng sẽ không có khả năng ra tay. Nhìn người đột nhiên xuất hiện, Mao Cương lộ ra kinh ngạc nhân tính hóa, ngay sau đó quay đầu liền chạy. Trực giác nói cho nó, người nam nhân này rất nguy hiểm, còn không chạy đi chính là sẽ chết. Ha ha ha, làm con trai tao bị thương liền muốn chạy sao? Nào có dễ dàng như vậy? Lâm Dương cười lạnh đỡ lấy Lâm Long, sau đó thân thể uốn éo, nháy mắt đuổi theo Mao Cương. Không nói hai lời, một quyền đánh ra. Phanh một tiếng, Mao Cương được xưng là đồng bì thiết cốt, nháy mắt bị Lâm Long một quyền đánh nổ, nổ thành bột phấn, bị gió thổi qua nháy mắt biến mất. Nhi tử, tới nuốt nó vào. Lâm Dương từ trong động phủ chư thiên lấy ra một viên đan dược đưa cho Lâm Long. Lâm Long há mồm ăn vào, ngay sau đó bị một cỗ bạch quang bao vây. Thời gian một cái hô hấp, liền nhìn đến sắc mặt Lâm Long hồng nhuận, thương thế sau lưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại. Ba ba, ngươi thật là lợi hại. Thương thế khôi phục, lại nhìn đến Lâm Dương đánh chết cương thi, Lâm Long lại khôi phục bộ dáng đáng yêu kia. Di tử, về sau người cũng sẽ lợi hại như vậy, bất quá người phải nỗ lực. Đi, ta mang người đi đến chỗ mẹ người. Nói xong, Lâm Dương bế lên Lâm Long nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Hàn Ngưng Mộng. Hàn Ngưng Mộng còn không có phản ứng lại, nhìn đến Lâm Long đầy người là máu, sắc mặt biến đổi, nhanh chóng tiếp nhận Lâm Long vội vàng hỏi. Di tử, con làm sao vậy? Không có việc gì chứ? Yên tâm đi, Lâm Long không có việc gì, bị chút thương thế, bất quá đã bị ta trị hết. Lâm Dương nhanh chóng nói, bằng không trong chốc lát Hàn Ngưng Mộng tức giận sẽ không tốt. Mẹ, con không có việc gì, chỉ là ra một chút máu mà thôi. Lâm Long cười nói. Vậy là tốt rồi, nếu như con xảy ra chuyện thì mẹ phải làm sao bây giờ? Nói tới đây, Hàn Ngưng Mộng hung hăng liếc mắt nhìn Lâm Dương, hung tợn nói. Lâm Dương, nếu như nhi tử có chuyện gì, xem ta đánh người như thế nào. Hừ. Lâm Dương vô ngữ, thật là có nhi tử liền không cần lão công. Ha ha ha, ba ba sợ mẹ. Lâm Long thấy Lâm Dương ăn mệt, vỗ bàn tay cười lớn. Được rồi Lâm Dương, chúng ta đi thôi. Đi xem rốt cuộc là thứ gì dẫn tới ban ngày bọn chúng đều có thể xuất hiện. Liễu Khải đi ra mang theo tươi cười nghiền ngẫm nói. Hắn rất tò mò, quỷ quái nhỏ yếu như vậy ban ngày đều có thể xuất hiện, việc này quá vi phạm lẽ thường. Lâm Dương gật gật đầu, mang theo mọi người nhanh chóng đi đến khu vực trung tâm Dương Gia Thôn. Dọc theo đường đi không có gặp được bất luận nguy hiểm cái gì, cho dù có cũng bị đám người Liễu Khải một kích liền tiêu diệt. Nói giỡn sao, đoàn người này đều là thần sư, ở địa cầu có thể nói là tồn tại vô địch. 10 phút sau, Lâm Dương đi vào một cái quảng trường. Trên quảng trường, Vương Tiểu Mễ, Lâm Hổ, Ngụy Kính Khôn, Lý Phàm đang bị một cái lồng kim sắc bao vây lại. Bọn họ đầy mặt hoảng sợ, thân thể không thể động đậy. Nhưng làm Lâm Dương ngoài ý muốn chính là đối diện Vương Tiểu Mễ còn có người. Người này không phải ai khác, đúng là Việt Kiến. Không sai, chính là Việt Kiến. Lúc trước bị Lâm Dương đánh gãy tay gãy chân, không nghĩ tới hiện tại hắn còn lợi hại hơn so với Vương Tiểu Mễ. Không vì cái gì khác, liền bởi vì trên người hắn toát ra khí thể màu đen. Khí thể màu đen không ngừng ở bên trong kim quang xoay chuyển, muốn đột phá ra tới. Nhưng kim quang thật giống như dây thun, nhìn như muốn đột phá, trên thực tế còn kém rất xa. Vậy mà là hắn. Lâm Dương đề mặt ngoài ý muốn, tiếp theo làm Trùng Thiên Vũ đem Việt Kiến cùng với đám người Vương Tiểu Mễ thả ra. Lâm Dương! Việt Kiến vừa được thả ra, liền đầy mặt lệ khí nhìn Lâm Dương. Thời điểm nhìn đến mấy người Liễu Khải, Việt Kiến đồng tử co rụt lại. Sư đệ! Lão đại! Lâm Dương! Vương Tiểu Mễ kích động không kiềm chế được, một cái bước xa hướng về Lâm Dương vọt tới. Cuối cùng ôm chặt Lâm Dương. Hai huynh đệ hung hăng ôm lấy. Tất cả tưởng niệm đều tại một khắc này tận tình phóng thích. Sư đệ! Ngươi tìm được sư huynh hay chưa? Vương Tiểu Mễ buông ra Lâm Dương, kích động nói. Sư huynh, thực xin lỗi, ta không tìm được đại sư huynh. Sắc mặt Lâm Dương tối sầm lại, ấp úng nói. Không tìm được sao? Không có việc gì, không có việc gì. Nơi đó lớn như vậy, không tìm được thực bình thường. Vương Tiểu Mễ vỗ vỗ bả vai của Lâm Dương, miễn cưỡng cười vui. Có lẽ là vậy đi. Đôi mắt của Lâm Dương có chút trốn tránh. Nếu đại sư huynh thật sự ở linh giới, sao có thể tìm không thấy? Phải biết rằng chiến thần minh có hơn 10 vạn người, cộng với thành danh của Lâm Dương ở linh giới, muốn tìm ai mà không tìm thấy? Nhưng chính là tìm không thấy đại sư huynh. Bất quá Lâm Dương có thể xác định đại sư huynh khẳng định ở linh giới, chỉ là không biết tin tức hắn mà thôi. Nói không chừng còn sửa lại tên. Lâm Dương âm thầm quyết định, chờ chuyện ở địa cầu xử lý xong rồi lại đi linh giới tìm đại sư huynh. Lão đại! Lâm Hổ ở một bên kích động nhìn Lâm Dương. Bất quá hắn quá thành thật, tuy rằng kích động cũng chưa từng có nhiều biểu hiện, hết thảy tưởng niệm đều ở tại trong tươi cười kia. Lâm Dương, người rốt cuộc đã về rồi, Việt Kiến này chết chắc rồi. Lý Phàm kích động nhảy lên cao. Lâm Dương, người xem hắn, làm sao ta nhìn không ra hắn là thứ gì? Quỷ không giống quỷ, người không giống người. Trùng Thiên Vũ ở một bên đồng tử co rụt lại, kinh hãi nói. Đám người Liễu Khải vừa nghe cũng kinh hãi lên. Thứ này bọn họ cũng không quen biết. Phải biết rằng bọn họ chính là thần sư, thế nhưng liền ngay cả Việt Kiến là thứ gì cũng không biết, làm sao mà không khiếp sợ. Quỷ tu? Sắc mặt Lâm Dương biến đổi. Quỷ tu cũng chỉ có quỷ mới có thể tu luyện, tới cảnh giới nhất định có thể biến thành người. Hiện tại Việt Kiến chính là quỷ trạng thái hình người, có thể nói là không người không quỷ. Quỷ tu vượt qua bên ngoài tam giới, không hề ở trong ngũ hành, tu luyện cực kỳ khó khăn, nhưng một khi thành công cùng cấp bậc căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa quỷ tu còn có thể phóng thích quỷ khí, có thể đem ánh mặt trời che chắn. Lợi hại nhất thậm chí có thể che chắn toàn bộ mặt trời. Như vậy cũng giải thích được vì sao quỷ quái ở Dương Gia Thôn ban ngày đều có thể ra tới. Lâm Dương, người biết hắn là thứ gì không? Trung Thiên Vũ hỏi. Ai, là quỷ tu, cần thiết phải giết chết hắn, bằng không hậu hoạn vô cùng. Sắc mặt Lâm Dương nghiêm túc, trong lời nói tràn ngập sát khí. Không, Lâm Dương, người không thể giết ta, ta sai rồi, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho ta đi. Việt Kiến vốn dĩ muốn chạy, ở thời điểm Lâm Dương vừa dứt lời, đột nhiên phát hiện thân thể chính mình không thể nhúc nhích, đầy mặt kinh hãi xin tha. Chết đi! Trùng Thiên Vũ lạnh lùng phun ra hai chữ, tiếp theo chỉ nghe phanh một tiếng, Việt Kiến cứ như vậy biến mất ở trong thiên địa. Lâm Dương, quỷ tu là thứ gì? Thật sự lợi hại như vậy sao? Trùng Thiên Vũ hỏi. Quỷ tu chỉ có địa cầu mới có. Muốn nói lợi hại, khi nhỏ yếu là thực nhỏ yếu, khi rất lợi hại lại vô cùng lợi hại. Bọn chúng có thể phóng thích quỷ khí. Dương Gia Thôn này chính là kiệt tác của nó. Hiện tại hắn còn nhỏ yếu, nếu là cường đại, phóng thích quỷ khí thậm chí có thể đem địa cầu bao phủ. Đến lúc đó quần ma loạn vũ, nhân gian sẽ giống như địa ngục. Lâm Dương trầm giọng nói. Đúng rồi, sư huynh, Doãn Thành Kiệt rốt cuộc đi linh giới hay không? Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên nhớ tới Doãn Thành Kiệt không có xuất hiện ở linh giới. Ở linh giới cũng không có tin tức về gia hỏa này. Doãn Thành Kiệt sao? Ta giống như gặp qua người này. Hắn không phải ở địa cầu sao? Vương Thiểu Mễ đầy mặt nghi hoặc nói. Ai, còn nói như thế nào Doãn Thành Kiệt không trở lại linh giới? Phòng chừng gia hỏa này buồn bực muốn học máu đi. Ha ha ha ha. Nghĩ đến bộ dáng của Doãn Thành Kiệt không trở lại được linh giới, Lâm Dương liền nhịn không được cười lên tiếng. Lúc trước Doãn Thành Kiệt chính là rất muốn trở lại linh giới. Trung Đào, Âu Dương Hạ Đan, nơi này liền giao cho các ngươi, chúng ta trở về cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn trước. Lâm Dương quay đầu lại, ở trong đám người đột nhiên phát hiện Trung Đào. Nghĩ đến hắn tu luyện qua đi vẫn luôn không có xuất thủ, liền hứng khởi muốn nhìn thực lực của Trung Đào một chút. Gia hỏa này từ sau khi tu luyện ra tới, tựa hồ cả người đều thay đổi, trầm mặc ít lời, liền giống như sát thủ máu lạnh. Lão đại, yên tâm đi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trung Đào từ trong đám người đi ra, là một cái quân lễ thập phần tiêu chuẩn. Dặn dò xong Trung Đào xử lý chuyện ở Dương Gia Thôn, Lâm Dương liền mang theo mọi người trở lại cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn. Hắn nhớ tới phía trước hắn đã dạy một quỷ tu, hình như là Tiểu Mập Mạp, là đồng học của Trung Đào, tựa hồ gọi là Tiểu Hàng. Không biết hắn hiện tại tu luyện đến cảnh giới gì. Trở lại cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn, Lâm Dương liền khó dằn nổi đi đến tòa nhà bỏ hoang kia. Tốc độ cực nhanh, một phút đều không có liền đến. Nhớ tới tòa nhà này, khi đó Tiểu Hàng bị nữ quỷ moi bụng ăn nội tạng. Tiểu Hàng, con ở đây không? Lâm Dương đứng ở dưới lầu, cỏ hoang bốn phía đem hắn vùi lấp, chỉ lộ ra một cái đầu. Là ai? Dứt lời, một trận thanh âm truyền đến. Thanh âm có lực xuyên thấu rất mạnh, làm cho người màng tai ong ong vang lên. Lâm Dương! Lâm Dương nói. Dương ca, người rốt cuộc đã trở lại. Vừa dứt lời, một đoàn xương đen từ tòa nhà bay ra. Tiếp theo, một thiếu niên khoảng 18 tuổi xuất hiện ở trước mặt Lâm Dương. Dương ca! Tiểu Hàng nhớ tới chính mình tao ngộ, hai mắt rưng rưng, lập tức quỳ gối ở trước người Lâm Dương. Người hiện tại tu luyện thế nào? Lâm Dương không có nâng hắn dậy, mà là khoanh tay xoay người sang chỗ khác. Lâm Dương không biết một động tác này của hắn trong bất chi bất giác mang theo uy nghiêm vương giả. Đây là tục xưng khí thế thượng vị giả, thân là minh chủ chiến thần minh. Trong bất chi bất giác, Lâm Dương có được khí thế thượng vị giả. Người có được loại khí thế này, lời nói đều sẽ ảnh hưởng người khác, làm người tin phục. Dương ca, ta rốt cuộc tu luyện thành người. Tiểu Hàng đời này không có gì báo đáp, chỉ có thể thề sống chết đi theo Dương ca. Hy vọng Dương ca không cần ghét bỏ. Tiểu Hàng nhìn Lâm Dương nghiêm túc nói. Tu luyện thành người? Vậy ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì? Lâm Dương nghi hoặc xoay người, y theo tâm lý Tiểu Hàng, không phải hẳn là tu luyện thành người liền về nhà sao? Cái này... Dương ca, vốn dĩ ta là đi ra ngoài, kết quả gặp được một đạo sĩ Mao Sơn rất lợi hại, hắn đuổi theo ta không bỏ. Cuối cùng ta vòng đi vòng lại tránh thoát hắn, về tới nơi này. Tiểu Hàng ấp a ấp úng nói. Đạo sĩ Mao Sơn. Tiểu Hàng không nói, Lâm Dương còn không biết. Vừa nói, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện của sư phụ Lăng Vân Tử. Tốt, thực tốt, lại là đạo sĩ Mao Sơn. Trước kia đem sư phụ ta bước lên núi Côn Luân, hiện tại lại là ngươi. Đi, cùng ta trở về. Nói xong, Lâm Dương bàn tay vung lên, mang theo Tiểu Hàng bay đi cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn. Gì? Đó là thứ gì? Vì sao không có pháp lực cũng có thể bay nhanh như vậy? Bên trong một công viên nhỏ, lão nhân đánh thái cực đột nhiên ngẩng đầu nhìn không trung, lẩm bẩm tự nói. Nếu Tiểu Hàng nhìn đến hắn, nhất định nhận thức. Hắn đúng là đạo sĩ đã đuổi theo Tiểu Hàng chạy nơi nơi. Quả nhiên vẫn là tục ngữ nói rất đúng, cao thủ ở dân gian. Trong cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn, Tiểu Mộng, Thiến Nhi, Tuyết Nhi, Lương Tinh, Trùng Thiên Vũ, Lưu Khải, ta đi bế quan, ngày mai cùng đi Mao Sơn. Lâm Dương nhất nhất kêu mọi người tiếp theo đi vào phòng ngủ. Vương Tiểu Mễ ở một bên nghe được ngày mai đi Mao Sơn, hai mắt sáng ngời, thầm nghĩ, chẳng lẽ Tiểu Dương muốn báo thù cho sư phụ. Trong phòng ngủ, Lâm Dương khoanh hai chân ngồi ở trên giường, chau mày nhớ tới Mộ Dung Tuyết giúp hắn ngăn trở một kích kia của thành chủ. Lâm Dương liền cảm thấy bị một lưỡi lê bén nhọn đâm thật sâu vào trong trái tim. Tiểu Tuyết, cảm ơn nàng nguyện ý dùng sinh mệnh tới bảo hộ ta. Hiện tại là lúc, phòng trừng lấy tính cách của nàng, ở dưới đó cũng chờ không kiên nhẫn đi. Lập tức ta liền đem nàng sống lại. Lâm Dương lẩm bẩm tự nói. Muốn nói Lâm Dương yêu ai nhất, vậy khẳng định là Hàn Ngưng Mộng. Ngoài ra liền thuộc về Mộ Dung Tuyết. Sau đó mới là các nàng Trùng Thiên Tuyết. Không vì cái gì khác, chính là vì Hàn Ngưng Mộng vì hắn cùng người nhà cãi nhau, chờ hắn nhiều năm như vậy, còn vì hắn sinh một đứa con trai. Mộ Dung Tuyết lại là nguyện ý vì hắn trả giá sinh mệnh. Chỉ bằng điều này, Lâm Dương không thể không yêu các nàng. Về phần mấy người Trùng Thiên Tuyết, đó là Lâm Dương mất trí nhớ tạo thành. Chu Thiến cũng là dưới tình huống không hiểu rõ tạo thành. Lâm Dương lại là loại người có trách nhiệm. Đối với chuyện mà chính mình làm ra, hắn là nhất định phải phụ trách. Lâm Dương hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Tiếp theo vung tay lên, một viên đan dược màu lam xuất hiện. Đây là kinh mạch đan, chỉ có một tác dụng, khôi phục kinh mạch bị hao tổn. Lâm Dương không có chần chờ, một ngụm nuốt vào đan dược. Ngay sau đó liền cảm giác được một dòng nước ấm từ kỳ kinh bát mạch giải rác toàn thân. Trong động phủ Chư Thiên, đan dược quả nhiên là cực phẩm. Thời gian mấy cái hô hấp, kinh mạch của Lâm Dương đã bị dòng nước ấm từng chút chữa trị. Tiếp theo Lâm Dương lại ăn một viên pháp lực đan, pháp lực nháy mắt khôi phục, còn liên quan đột phá một cái cấp bậc lớn, trở thành thần dư cao cấp cấp 1. Ấy, Tuyết Nhi, chúng ta thực mau là có thể gặp mặt. Lâm Dương lại tiếp tục hít một hơi thật sâu, lấy ra huyết liên hoa hái được ở trong Thiên Quyết huyễn sát trận, lại lấy ra một cái hoàn hồn đan. Ngay sau đó thúc giục pháp lực, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Vừa dứt lời, đôi tay của Lâm Dương kết ra một cái thủ quyết vô cùng huyền ảo. Ngay sau đó đối với không trung đánh tới một cái, một cỗ khí thể kim sắc từ trong tay của Lâm Dương bắn ra. Đây là pháp lực cộng chú ngữ cùng với thủ quyết của Lâm Dương hình thành. Khí thể kiểm soát lơ lửng ở giữa không trung, Lâm Dương lại cắn chót lưỡi, một ngụm máu đầu lưỡi phun ở trên kim quang. Máu đầu lưỡi cùng với kim quang dung hợp, hình thành một cỗ hồng kim yêu dị. Ngay sau đó, đôi tay Lâm Dương không ngừng hướng vào trong đoàn ánh sáng, rót vào pháp ấn. Các loại pháp ấn phức tạp, huyền ảo liên tiếp đánh ra, tốc độ nhanh đến mức ngay cả tàn ảnh đều không có. Liền nhìn đến đôi tay của Lâm Dương lặng lặng ngưng ở không trung. Thiên hữu tam kỳ nhật nguyệt tinh, thông thiên thấu địa quỷ thần kinh, đô thành âm phủ mênh mang, Mao Sơn thần thuật tới mở cửa. Nếu có quỷ từ địa phủ tiến đến, toàn bộ diệt sát, xá. Đúng lúc này, Lâm Dương hét lớn một tiếng. Trong phòng, đột nhiên xuất hiện một trận lốc xoáy. Bên trong lốc xoáy là màu đen, ngẫu nhiên truyền ra từng trận tiếng kêu của quỷ, khủng bố đến cực điểm. Lâm Dương không để ý đến thanh âm bên trong lốc xoáy, mà là lấy ra hai lá bùa, rào phá ngón trỏ ở bên trên nhỏ tới máu tươi, tiếp theo phân biệt dán ở hai bên lốc xoáy. Nói cũng kỳ quái, lá bùa ở hai bên lốc xoáy vững vàng dán sát vào, nhìn qua liền giống như dán ở trên không khí. Không có do dự, Lâm Dương dùng ra pháp lực đem huyết liên hoa đã chuẩn bị tốt bao bọc lấy, thúc dục pháp lực đem huyết liên lên tới không trung. Ngay sau đó đôi tay lại tiếp tục kết ấn, huyết liên hoa trên không trung đi theo thủ quyết xuất hiện biến hóa, kỳ tích chậm rãi hòa tan. Theo kỳ tích chậm rãi hòa tan, cuối cùng hóa thành một bãi nước, bởi vì huyết liên là màu đỏ, nước liền giống như máu loãng. Đi! Lâm Dương vung tay lên, huyết liên hoa hóa thành nước chậm rãi cùng với kim quang dung hợp. Lâm Dương lại tiếp tục niệm chú ngữ, sau đó phun ra một ngụm nước bọt ở trên đoàn ánh sáng. Tiếp theo vung tay lên, xuất hiện một cục bột trước đó đã chuẩn bị. Lâm Dương nhắm mắt trầm tư một chút, ngay sau đó nhanh chóng bóp nặn. Dựa theo bộ dáng của Mộ Dung Tuyết đại khái nặn một chút, thời gian mấy cái hô hấp liền nhìn đến cục bột thành hình người. Lâm Dương thúc giục pháp lực đem đoàn ánh sáng chậm rãi rót vào trong cục bột, chỉ thấy cái trán bắt đầu toát ra mồ hôi mỏng, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.